Dưỡng thừa, chương 167, C167, chương 238. Ta tin, là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Huyền phòng bình phản mà bị truy thủy. Văn chính, một chuyện, chấn động triều chính. Đồng Thiếu Huyền vì Lạc Thừa Tướng tẩy thoát ô danh bị truyền vì ca tụng. Có lẽ có người tại sau lưng trắng trợn tạo thế. Bác Lăng bách tính mọi người đều biết. Làm cho Đồng Thiếu Huyền mấy ngày nay qua lại đại lý tự trên đường đều sẽ bị biếu tặng một ít nông vật sơ quả nhiên. Từ âm khí âm u lao tù bên trong trở lại Đồng Phủ, mang về không phải một thân sát khí, mà là các loại trứng gà trứng vịt, anh đào giòn lê, tô bính kẹo. Một toàn bộ mùa hạ Đồng Phủ ăn vặt đều không ở bên ngoài diện mua, toàn đều là do Bác Lăng dân chúng tặng cho. Tại đại lý tự lao ngục bên trong 28 người phân 28 nhà tù giam giữ, mà vị trí cực kỳ phân tán. Đây là vệ thừa tiên ý tứ, không cho bọn họ có bất kỳ trao đổi lẫn nhau, âm thầm thông khí nhi độ khả thi, sau đó lại từng cái thẩm vấn, từng cái đánh tan. Đây là Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất tham dự đến chân chính thẩm nghiện bên trong. Trước đây đều là ở trong sách xem. Khi nàng chân chính đối mặt miệng kín như bưng, thậm chí mang theo coi thường phạm nhân thì có thể rất cảm nhận được rõ ràng thẩm nghiện không dễ. Đồng Thiếu Huyền mặc dù lại thần đồng, lại là thiên tử bên người người tâm phúc, với thẩm nghiện định tội một chuyện trên cũng là cái người mới. Lần này thẩm nghiện coi như là cho nàng học một lớp. Thẩm nghiện định tội cũng không phải là chỉ có đe dọa cùng nghiêm hình ép hỏi này hai loại phương thức hữu hiệu nhất thủ đoạn, chính là căn cứ nghi phạm không giống tính tình lấy không giống thẩm nghiện sách lược. Vệ thừa tiên cùng Nguyện Ứng Họa phân biệt thẩm vấn ngự sử trung thừa cùng hình bộ thượng thư. Hai người này là cứng nhất xương cứng, cực kỳ khó gặm. Hai người bọn họ là thẩm nghiện tay ra đời, tâm tư xoay chuyển nhanh. Đồng Thiếu Huyền không hẳn có thể đuổi tới. Đồng Thiếu Huyền cũng là tập trung hết thảy sự chú ý, muốn từ trên người bọn họ hấp thụ càng nhiều. Mà lúc trước rất không lọt mắt Đồng Thiếu Huyền giao tự thừa, lại thay đổi trước ngạo mạn, bắt đầu vì nàng giảng dài. Ngoại trừ ngự sử trung thừa cùng hình bộ thượng thư này hay một lão hồ ly ở ngoài, cái khác 26 người không đáng sợ. Trước tiên công phá này 26 người sau khi mới đến hóa giải bọn họ thời điểm. Đồng Thiếu Huyền không nghĩ tới này giao tự thừa sẽ chủ động cùng chính mình tiếp lời. Còn tưởng rằng hắn rất đáng ghét chính mình. Giao tự thừa thấy Đồng Thiếu Huyền không có hé răng, xoay người đối với nàng một mực cung kính chào một cái. Này, giao tự thừa hà tất đối với vãn bối hành lễ. Nhận lấy thì ngại, Đồng Thiếu Huyền lập tức trở về lễ. Giao tự thừa cười cười. Này trong nụ cười có rất rõ ràng tự diệu ý vị. Giao tự thừa nói, là tại hạ lúc trước quá mức hẹp hòi thô lỗ, cho rằng Đồng tự thừa chỉ là dựa vào đối với thiên tử A Dua nịnh hót mới bò lên trên địa vị cao. Phải biết bao nhiêu huynh càng luân tị thần Đồng thường thường không có danh thanh, đức không xứng vị. Đồng Thiếu Huyền, cũng thật là cái nhanh mồm nhanh miệng người. Có sao nói vậy, chỉ là thông qua chuyện này, ta triệt để rõ ràng. Đồng tự thừa không chỉ có lòng dạ trống trải, càng là tuệ dũng vô song. Này cúi đầu tại hạ cũng không phải là chỉ là biểu ý kính phục, càng là cảm tạ đồng tự thừa vì lão sư ta bình phản. Đồng Thiếu Huyền hơi kinh ngạc, nguyên lai giao tự thừa là Lạc thừa tướng học trò giỏi. Giao tự thừa tựa hồ nghĩ đến rất nhiều qua lại việc, than nhẹ sau khi cũng rất có hoài cảm. Nếu là không có đồng tự thừa, e sợ lão sư cho tới nay mới thôi còn không cách nào tẩy thoát tư thông với địch bán nước ô danh. Mại quốc cầu vinh bực này bẩn ô tàn tạ. Đối với tinh quán ban ngày một đời hoàn mỹ lão sư mà nói, là vô cùng nhục nhã. Buồn cười chính là chúng ta những học sinh này bi phẫn sau khi muốn hết biện pháp cũng không cách nào là lão sư rửa sạch bẩn tên. Cuối cùng vẫn là đồng tự thừa hoàn thành việc này. Vì lẽ đó ta lúc nãy này cúi đầu không chỉ là cho ta, cũng là thế lão sư hết thảy môn sinh môn kính bái đồng tự thừa. Sau này đồng tự thừa nếu như có bất kỳ việc khó, chớ khách khí, nhất định báo cho tại hạ. tại hạ nguyện hoạn nạn giúp nhau, bảo đảm đồng tự thừa một đời không lo. Này Giao Tự Thừa trường nàng 10 tuổi có dư, trong ngày thường cậy tài khinh người, làm người vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ đem bất luận người nào để ở trong mắt. Bây giờ nhưng đối với nàng sùng kính rất nhiều, theo như lời nói cũng vạn phần chân thành. Để Đồng Thiếu Huyền dù sao cũng hơi thụ sủng nhược kinh. Giao Tự Thừa tại Đại Lý Tự Thừa ở vị trí này nhiều năm, đối với thẩm nghiện thủ đoạn rất có nghiên cứu. Hắn cùng hai vị khác tư lịch so sánh, Lão Tự Thừa cùng nơi thẩm vấn 26 người một trong Hồng Lư Tự Thiếu Khanh. Vị này Thiếu Khanh xưa nay ở trong triều hơi có chút danh tiếng. Chỉ có điều không phải cái gì tốt danh tiếng. Trộm gian dùng mánh lới hắn tối tại đi. Hiểu ra trên sự tình thứ nhất lưu chuẩn là hắn. Đối đầu loại này loại nhu nhược nhiều lời vô ích. Phải trực tiếp ra hình. Giao Tự Thừa cùng hai vị khác tự thừa đánh cược. Xem Hồng Lư Tự Thiếu Khanh đến thứ mấy luân có thể nhận tội. Không nghĩ tới một vòng còn chưa dùng hết hình. Người này dĩ nhiên chưa bao giờ chỗ ở chửi bậy biến thành nước mắt nước mũi giàn giụa xin tha. Hồng Lư Tự Thiếu Khanh bàn giao. Việc này là hình bộ thượng thư nắm đầu. Nguyên bản hắn cũng không muốn tham dự trong đó. Nhưng bất đắc dĩ là hình bộ thượng thư môn sinh. Bất đắc dĩ liền tại tấu chương trên ký tên. Đã như thế, trọng điểm thẩm nghiện đối tượng liền chuyển hướng hình bộ thượng thư. Giao Tự Thừa bọn họ ra hình thủ pháp phải ôn nhu. Móng tay cho hắn xốc mấy cái. Tiếng kêu thảm thiết tại nhà tù chung vang vọng. Bọn họ sợ Đồng Thiếu Huyền cái này tiểu nương tử sợ sệt. Cố ý nhắc nhở nàng có thể trước về tránh lảng tránh. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền tiểu nương tử này nhìn qua dài đến thanh thanh tú tú văn văn nhược nhược. Nhìn thấy như vậy tàn nhẫn dụng hình thủ đoạn. Càng một điểm đều không có sợ sệt tâm ý, con mắt chát cũng không có chát nhìn chằm chằm xem. Đói bụng còn lấy ra cái bao thịt đến ăn. Vừa ăn một bên nhìn. Nhìn không thấy thời điểm còn đưa cổ dài. Chỉ lo để sót nơi nào đó chi tiết nhỏ. Hoàn toàn không có bị ảnh hưởng khẩu vị. Giao Tự Thừa đám người. Là cái làm thẩm nghiện hạt giống tốt. Này hình bộ thượng thư miệng phải tốt mở ra. Dù sao cũng là hình bộ người đứng đầu. Đó là tại nhà tù bên trong sờ soạng lần mò trưởng thành. Luận thẩm vấn tư lịch. Nên tính là toàn bộ đầu mối bên trong già nhất cay. Giao Tự Thừa bọn họ đem lúc này thẩm vấn kết quả đưa cho Vệ Thừa Tiên. Vệ Thừa Tiên cùng Nguyện Ứng Họa tính toán một phen. Dự định không đi thẩm hình bộ thượng thư. Mà là từ ngự sử trung thừa đầu kia ra tay. Ngự sử trung thừa cũng không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Cũng là vị ngang dọc quan trường nhiều năm lão du tử. Bàn về đến so với Vệ Thừa Tiên còn dài đồng lứa. Hai người tại ngự sử đài nhậm chức thời điểm. Người này còn mang quá Vệ Thừa Tiên một thời gian. Muốn nói Vệ Thừa Tiên thẩm nghiện thủ đoạn sư thừa vị này ngự sử trung thừa. Cũng không có chút nào vì quá. Hai người này đều là xương cứng. Miệng là không có cách nào dễ dàng cậy ra. Vệ Thừa Tiên cũng không nhất thời vội vã. Hôm nay liền thẩm đến nơi này đi. Vệ Thừa Tiên nói. Đại gia đi về trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại tiếp tục thẩm. Vệ Thừa Tiên không có thừa thắng xông lên. Mà là muốn đánh vu hồi. Đồng Thiếu Huyền cân nhắc một phen. Rõ ràng. Vệ Tự Khanh đây là muốn quấy dày đối phương trong lòng dự thiết. Chỉ có trước tiên đảo loạn đối phương bước chân. Không bị nắm đi. Mới có thể chiếm thượng phong. Ai có thể thành công dẫn dắt đối phương. Ai liền có thể chiếm cứ chủ đạo. Đồng Thiếu Huyền trở lại đồng phủ thì còn tại dư vị hôm nay ở trong ngục nhìn thấy. Cơm tối đều nhiều hơn ăn rồi hai bát. Đường Kiến Vi một bên lắc nhỏ cái nôi. Một bên khuyên Đồng Thiếu Huyền ăn ít chút. Bữa tối muốn ăn ít. Có ai như ngươi như vậy ăn như hùm như sói. Đồng Thiếu Huyền lại nói. Ta Ngọ Thiện đều không ăn được. Cái kia đại lý tự cơm nước thực sự quá khó ăn. Hoàn toàn là nước nấu cải trắng. Canh cũng không có tư không có vị. Chớ nói chi là ăn thịt. Cá lại cay lại tinh. Xương cá còn kém điểm tạp ta yết hầu. Đồng Thiếu Huyền nói lầm bầm. Nào giống ta phu nhân. Xương cá đều là toàn bộ dịch hết mới lên bàn. Ta căn bản không cần cân nhắc có thể hay không bị tạp yết hầu chuyện này. Đường Kiến Vi cười nói. Hóa ra là ta đưa ngươi dưỡng đến quá tốt. Để ngươi đều ăn không quen bên ngoài đồ ăn à, ta sớm ăn không quen. Ta chỉ muốn ăn nhà ta à thận làm đồ ăn. Hai người ở chỗ này ngươi nông ta nông. Đột nhiên nghe thấy, tách, một tiếng, hai người đồng thời kinh ngạc chuyển hướng trong nồi A Nan. Thấy A Nan một đôi đen thùi mắt to vừa vặn nhìn các nàng. Ta thật giống từ A Nan trong đôi mắt nhìn thấy ghét bỏ. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng cảm thấy nàng tại ghét bỏ hai ta. Chấm, tách, A Nan lại rầm rì một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng dấp. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi. Ngươi cái tiểu bất điểm thoại đều sẽ không nói. Hí thật là không ít. Lúc này nàng hai trong lòng đã có linh cảm. Mới mấy tháng tiểu A Nan tâm tình liền như thế phong phú. Nếu là lại lớn lên điểm, có lẽ cái khiến người ta buồn phiền tiểu ma đầu. Thừa Bình Phủ Trúc Quyền. Giữa hè thời gian Thừa Bình Phủ chung quanh đều bố trí băng giác. Hôm qua Thạch Như chắc tận mắt thấy trưởng công chúa điện hạ ra thần môn đem khối lớn băng từ hầm bên trong đẩy ra ngoài. Sau đó tinh xảo bố trí đã đến trong phủ các nơi. Toàn bộ bên trong phủ mát mẻ rất nhiều. Nhưng không thấy khối băng dấu vết. Như cũ duy trì Thừa Bình Phủ sạch sẽ trang trọng. Thạch Chính Tự đêm qua ngủ ngon giấc không? Nóng hay không? Có con muỗi hay không? Từ Thạch Như chắc vào ở Thừa Bình Phủ sau khi. Mỗi ngày đều có một vị ăn mặc nam trang xinh đẹp nương tử lại đây hỏi dò nàng áo cơm sinh hoạt thường ngày có hài lòng hay không. Vẫn xứng có hai vị tỷ nữ chăm sóc cuộc sống của nàng. Để xưa nay đều là độc lập sinh hoạt nàng khá là kỳ quặc. Nhưng nàng biết này đều là trưởng công chúa hảo ý, không tiện cự tuyệt. Cũng là thừa hạ xuống. Vệ tư cùng nàng ăn rồi vài bữa cơm. Mời nàng uống rượu. Nàng có chút ngại ngùng nói sẽ không uống rượu. Nàng không uống rượu vệ tử cũng không có khuyên. Chỉ là đối với nàng càng thêm hiếu kỳ. Hàn huyên rất nhiều việc nhà của nàng. Điện hạ là muốn tán gẫu lã lan tâm sự chứ. Thạch Như chắc bị sau khi hỏi mấy câu trong lòng cũng rất rõ ràng. Điện hạ đón ta đến Thừa Bình Phủ ở lại. Cũng là bởi vì lã lan tâm. Thạch Như chắc trong lòng đều hiểu. Thông suốt cực kỳ. Tuy nói ngữ mang theo kính ý, nhưng là vệ từ vẫn là từ trung nghe ra một chút không thích tiếp tục quanh co lòng vòng không kiên nhẫn. Tại mềm mại bề ngoài dưới, có một viên sao động cương liệt linh hồn. Vệ từ cũng không có gì hay giấu giếm giếm. Thừa nhận nói, người đã sớm là Lan Thị cái đinh trong mắt. Lan Thị muốn trừ chi mà yên tâm. Chuyện này ngươi khẳng định đã có tự mình trải qua. Ngươi có thể kiềm chế lã lan tâm. Chúng ta đương nhiên phải tốt tốt bảo vệ ngươi. Thạch Như chắc cười cười. Không nhìn ra hài lòng. Cũng không có cái gì không vui dấu vết. Như bây giờ tất cả nàng từ lâu nghĩ đến. Chỉ có điều là tuân theo bình thường quỹ tích. Chậm rãi đã đến vốn nên đến địa phương. Lã lan tâm đối với ngươi tình hữu độc chung. Vệ từ nói. Ngươi đối đãi nàng làm sao? Vấn đề này tự hồ có hơi khó trả lời. Thạch Như chắc nhất thời không có mở miệng. Nghe nói nàng đã từng ngược đãi quá ngươi. Hôm nay Đào Vãn Chi thượng triều đi rồi. Vệ từ vì chính mình rót rượu. Ta cũng ngược đãi quá nàng. Thạch Như chắc bình tĩnh mà nói. Vệ từ cười nói. Như vậy, các ngươi này xem như là hòa nhau rồi. Xé bất bình. Thạch Như chắc ứng đáp trôi chảy. Tự hồ đối với nàng cùng lã lan tâm trong lúc đó quan hệ. Thạch Như chắc cũng không có đi định nghĩa, hoặc là nói không muốn định nghĩa, mà đối với oán hận, trong lòng nàng có phán đoán của chính mình, mà vô cùng kiên định. Vậy thì tốt rồi, vệ từ cũng không biết trong đó chi tiết nhỏ, nhưng Thạch Như chắc trạng thái so với nàng suy nghĩ còn muốn thỏa mãn. Vậy ngươi nhất định rất muốn nhìn nàng sâu xa vào đầm lầy. Thanh toán sau khi lã lan tâm sẽ giao do ngươi xử trí. Thạch Chính Tự muốn xử trí như thế nào? Không ai có thể cản đạt được ngươi. Thạch Như chắc cúi đầu. Cầm đũa cũng không có ăn uống. Lã lan tâm đi đại y quốc trước. Có thể có cùng ngươi liên hệ. Có. Thạch Như chắc nói. Nàng nói cho ta biết một vị trung thành với Lan Thị Bắc Nha cấm quân tướng lĩnh tên. Vệ từ nghe nói lời ấy. Biểu hiện có một thì biến hóa. nàng càng sẽ đem bực này chuyện quan trọng báo cho cùng ngươi. Ngươi có thể có nghĩ tới việc này thật giả? Nghĩ tới, Thạch Như chắc kẹp một mảnh thịt dê nói. Ta tin, là thật sự, Vệ Từ nhấc lên mặt mày. Ăn một mảnh thịt sau khi nói. Thạch Chính Tự đối với Thẩm Nghiện nhưng có hứng thú. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2020-10-01-09-00-2020-10-04-09-00-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tá cân nhắc tiểu khả ái một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Màu đỏ vân thải một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Trường ca mà đi 4 cái. Detective Lee. Nật ư nhỏ ngắm cá 3 cái. A hà. Phong Hằng 2 cái. Hứa Giai Kỳ ngoài vòng tròn bạn gái. HDPE. Bạch Thành. Phong. Miểu Tinh Hà L. C. Hướng về vịt. Để tốt nhiều ghen Tây Hồ ghen cá. 29.947.319. Nhàn nhàn khoai tây. Dưới ánh mặt trời cất bước. Hai nước. 8 cái răng 8 nắng. SGT Pepper 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Trắng bạc. Thỏ còn con chuột 20 bình. Ta chính là một tiểu trong suốt 19 bình. Xperi. G-O-O-O. Tiểu mộ mộ. Jeremy Jack. Một lang. Đồng thiền. Trường đảo nước sôi. Jesse Hu 10 bình. Tiểu P. Quãng đời còn lại. Quả đào rất ngọt. Xù lông quân. Nguyên Dư An. 5 bình. Cần. Ba tử tỉ liếm cẩu. Ren 877. Anna. Tử dụ. Màu tia tháp phù 2 bình. Yorukin. Lạc đại nhân xe đạp. Diệm chú. Tiểu giai. Tấn giang sách trùng. Mùa thu sơn lẫm. Hướng về vịt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.